Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1229 dù sao cô cũng là ảnh hậu Grand Slam nên lời nói vẫn có sức ảnh hưởng, hơn nữa còn có lượng fan hâm mộ đông đảo ủng hộ, mọi người đều biết Ôn Khanh Mộ không có khả năng ngoại tình nhân nữa, trước đó anh đã sang tên tất cả tài sản của mình cho Tô Lạc Ly, chuyện này cũng dần lắng xuống nhưng chuyện này xuất hiện cũng đã cảnh tỉnh Tô Lạc Ly, cô cần phải ra sức trấn áp. Trưa hôm nay, Tô Lạc Ly tự mình nấu vài món bỏ vào trong hộp cơm, sau khi ăn cơm chưa xong lại cầm theo hộp cơm tới tập đoàn Dark Rain. Các nhân viên đều giật mình khi nhìn thấy Tô Lạc Ly đến đây. Scandal ngoại tình mới vừa lắng xuống mà cô đã xuất hiện trong công ty, ý định trong đó đã quá rõ ràng. Tô Lạc Ly bình tĩnh mang theo hộp cơm đi vào trong công ty, mỉm cười với các nhân viên rồi bước vào thang máy riêng của chủ tịch. Vợ sếp đến đây để thị sát công việc à, có lẽ cô ấy muốn tập kích bất ngờ. Xem ra chuyện ngoại tình có thể là thật rồi. Chẳng phải lần trước có một cô gái mặc đồ trắng đến tìm sếp Ôn sao? Các nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán. Tô Lạc Ly đi thẳng lên tầng tới văn phòng của chủ tịch. Nhưng không khéo là Ôn Khanh Mộ đang họp. Mợ chủ, mợ chờ trong văn phòng một lát, sếp Ôn đang họp. Hay mợ đưa đồ cho tôi sẽ giao sếp Ôn. Doãn Cẩn nói, tôi sẽ chờ anh ấy ở đây. Anh cứ đi làm việc đi. Tô Lạc Ly thấy lạ khi Doãn Cẩn vẫn không đi. Thư ký Doãn, anh không cần phải ở lại đây với tôi đâu, anh cứ đi làm việc đi. Doãn Cẩn lúng túng cười. Mợ chủ, lẽ nào mợ không muốn hỏi tôi chuyện gì sao? Hỏi chuyện gì? Tô Lạc Ly cảm thấy buồn cười. Chuyện liên quan tới tin tức của sếp Ôn gần đây ạ. Doãn Cẩn nghĩ Tô Lạc Ly cố ý chạy tới đây không phải để hỏi thăm tin tức sao? À, anh muốn nói về tin tức liên quan tới anh ấy gần đây à, tôi không có gì muốn hỏi. Dạ, Doãn Cẩn rất kinh ngạc. Mợ chủ, mợ thật sự không hỏi sao? Tôi thấy bây giờ không gì để hỏi, anh ấy đã nói hết với tôi và tôi cũng tin tưởng anh ấy. Tô Lạc Ly nhìn Doãn Cẩn mỉm cười. Doãn Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mợ chủ, vậy có vẻ như hai người không có vấn đề gì rồi. Chúng tôi đương nhiên không có vấn đề gì. Anh cứ đi làm việc đi, tôi chờ anh ấy ở đây. Lúc này Doãn Cẩn mới yên tâm rời đi. Ai biết cô lại phải ngồi chờ lâu như vậy. Ôn Khanh Mộ vẫn chưa họp xong. Tới buổi chiều Tô Lạc Ly thấy hơi buồn ngủ nên ngủ luôn trong phòng nghỉ. Lúc Ôn Khanh Mộ họp xong trở về, nghe Doãn Cẩn nói Tô Lạc Ly tới thì vội vàng chạy vào văn phòng, kết quả chẳng thấy ai. Khi anh vào trong phòng nghỉ lại phát hiện cô đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Tô Lạc Ly, sau đó quay về bàn làm việc của mình. Mặc dù thức ăn trong hộp cơm đã nguội nhưng anh vẫn ăn ngon lành. Anh còn chẳng nhớ nổi lần trước Tô Lạc Ly đưa cơm tới cho anh là vào lúc nào nữa. Tô Lạc Ly tỉnh lại thì đã hơn 4 giờ. Cô dụi mắt và đi ra ngoài, phát hiện Ôn Khanh Mộ đang làm việc. Cách chương.